Chiến thần biến, chương 634, đằng ra sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, gt, xíu, yêu yêu. Lúc này thời điểm, một đạo hỏa hồng thân ảnh, như thiên nữ hạ phàm, đáp xuống đến mọi người trước mắt. Công tử, thiên lang, A Tử muội muội, thanh long đại ca, thi thi, tử lang, mọi người đã lâu. Hoàng thanh âm, thanh thúy êm tai, giống nhau năm đó, nhưng so với năm đó càng nhiều một ít. Nhân tính, ở bên trong, A Tử Tắc thì trực tiếp không quan tâm bổ nhào qua. Cùng Hoàng ôm cùng một chỗ, chảy nước mắt nói ra. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã tỉnh, thật sự là quá tốt. Thiên lang cũng ở một bên lộ ra thần sắc kích động, tràn đầy chòm râu dài trên mặt. Tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười. Đằng An vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem thiên lang, nhỏ giọng nói ra, phụ thân, thiên lang bá bá lại có thể biết cười à. Khai mở trong lòng mọi người biểu lộ đều là trì trệ, lập tức nhịn không được cất tiếng cười to bắt đầu. Thiên lang thì là vẻ mặt im lặng nhìn thoáng qua đằng An, mặt không biểu tình nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi theo ta tu luyện. A hát, không muốn. Đằng An lập tức sợ tới mức trốn đến đằng phi sau lưng. Thiên lang bá bá cùng thanh long ra ra dạy dỗ, đối với tiểu đằng An mà nói, quả thực tựu là ác mộng giống như. Bình thường, cho dù muốn tìm mẫu thân cùng những cái kia di nương nhóm, đám bọn họ cáo trạng, đã không có bất kỳ tác dụng. Ngày bình thường đau hắn đau đến thực chất bên trong mẫu thân cùng một đám di nương. Tại chuyện này thái độ lên, đã thập phần kiên định. Các nàng có thể sùng nịch đằng An, nhưng lại tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn trưởng thành là một cái nhát gan sợ phiền phức không có đảm đương người. Điểm này lên, mà ngay cả nãi nãi Cơ Tử Vân, đã là giống nhau thái độ. Cho nên thanh long cùng thiên lang dạy dỗ đằng An thời điểm, đằng An căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Không có người đứng tại hắn bên này đấy. Đằng phi cười vuốt vuốt đằng An đầu, nhẹ nói, người thanh long ra ra cùng thiên lang bá bá đã là người rất tốt. Người muốn nghe bọn hắn mà nói, dụng tâm tu luyện mới năng trưởng thành là cường giả chân chính. Chúng ta những người này, không thể vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ngươi, càng không thể vì ngươi xử lý tốt mọi chuyện cần thiết. Ngươi lớn lên về sau, chỗ có chuyện phải nhờ vào chính ngươi. Hiểu chưa? Đằng An nhu thuận gật đầu. Phụ thân, Hải Nhi minh bạch, Hải Nhi cũng là tại theo chân bọn họ chơi đùa mà thôi. Hoàng cùng mọi người hàn huyên qua đi. Thanh Tú động lòng người đứng tại đằng phi trước mặt, vốn là nhìn thoáng qua đằng An, vươn tay, sờ lên đằng An đầu, nhẹ vừa cười vừa nói. Đã lớn như vậy rồi, tiểu gia hỏa thật đáng yêu. Hoàng A Di, đáng yêu là hình dung nữ hài tử đấy. Đằng An kháng nghị, bất quá kháng nghị không có hiệu quả. Hoàng ngược lại có chút hăng hái dùng tay đem đằng An vốn là chỉnh tề tóc khiến cho lộn xộn đấy. Lại đang hắn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ véo nhẹ hai cái. Lúc này mới buông tha sầu mi khổ kiểm đằng An. Công tử, cảm ơn ngươi. Hoàng một đôi xinh đẹp trong con ngươi, hào quang lập lòe. Nàng những năm này ở vào niết bàn chính giữa, đối với ngoại giới chỗ có chuyện đều là đần độn, không hiểu rõ lắm rồi. Nhưng mắt nhìn hạ cái này trận thế, liền cũng biết, đằng phi cũng tốt, còn là cả đằng gia trận doanh cũng tốt. Tại nàng mất đi tánh mạng, tiến vào niết bàn trạng thái những năm gần đây này, cho tới bây giờ sẽ không có buông tha cho qua nàng. Đằng phi vẻ mặt vui vẻ dáng tươi cười. Người có thể niết bàn trọng sinh, tựu là lớn nhất việc vui. Không muốn cảm ơn ta. Trên thực tế, những năm gần đây này tại đây số lần tối đa đấy. Hay là thiên lang, A Tử cùng thanh long chúng. Hoàng lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Lại có thể điên đảo chúng sinh. Nói ra, yên tâm, ta sẽ hảo hảo cảm tạ chúng đấy. Vì biểu đạt của ta lòng biết ơn, ta quyết định cùng chúng hảo hảo dưới việc tu luyện, tranh thủ khiến chúng nó đều có thể tại trong thời gian ngắn phá vỡ chí tôn cái kia tầng gông cùm xiềng xích, bước vào thiên vương cảnh giới. Hôm nay hoàng đã thành công đứng tại thiên vương một tầng bầu trời, đã có được bể nghệ thiên hạ, quan sát chúng sinh tư cách. Thành Long, Thiên Lang cùng A Tử nụ cười trên mặt, đang nghe hoàng những lời này về sau, trong giây lát toàn bộ cứng tại trên mặt. Cùng chúng ta hảo hảo dưới việc tu luyện, Thành Long lẩm bẩm lấy, tựu như Đằng An thấy nét mặt của nó, ngữ nhanh chóng cực nhanh nói, bản tôn đột nhiên nhớ tới, còn có một số việc không có xử lý xong, cái này đi xử lý thoáng một phát, cái kia, cáo từ trước xíu, yêu yêu, Thành Long thân hình biến mất tại nguyên chỗ, khục khục, Thành Long sự tình, là theo ta cùng một chỗ đấy, cái kia, ta cũng đi xem, cáo từ trước xíu, yêu yêu, Thiên Lang cũng chạy, hai cái rất không có nghĩa khí ra hỏa. A Tử khinh bỉ nói. Sau đó vẻ mặt áy náy nhìn xem hoàng. Ai nha tỷ tỷ, ta trong lúc đó nghĩ đến, ta còn có một loại tuyệt thế đại độc kém lưỡng vị thuốc. Ta cái này đi đem chúng tìm đến. Trước hết không cùng tỷ tỷ, xíu. Yêu yêu, A Tử cũng không thấy rồi. Mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, im lặng nhìn xem một màn này, đã tại trong lòng oán thầm. Đây quả thật là ma thú, không phải xảo trá nhân loại. Nếu Thanh Long chúng nghe gặp chúng tiếng nói, nhất định dùng xem thường ngữ khí nói cho những người này. Các ngươi biết cái đếch gì? Hoàng bồi luyện là như vậy việc hay sao? Nó chưa đi đến giai thời điểm, cái kia một thân thực lực cũng đã đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, không liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Chớ nói chi là hôm nay nó đã tấn thăng đến thiên vương cảnh giới. Muốn đánh bại nó, nằm mơ đi thôi. Cái gọi là bồi luyện, bất quá là hoàng những năm này niết bàn ngủ say sau khi tỉnh lại ngứa tay rồi, muốn cầm chúng luyện tập mà thôi. Mọi người cười cười nhốn nháo, đã đi ra cái chỗ này, trở lại đấu tinh cổ điện bên kia. Càng nhiều nữa Đằng ra trận doanh người cũng chờ hầu ở chỗ này. Nhìn thấy hoàng, tự nhiên lại là một phen chúc mừng. Những người này cùng hoàng tuy nhiên cũng không quen. Rất nhiều người nhìn thấy hoàng đều là tràn ngập kính sợ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với hoàng yêu thích chi tình. Năm đó tứ đại ma thú chiến vĩnh hằng chí tôn tràng cảnh, bọn hắn tuy nhiên không có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng lại cũng biết hoàng vì bọn hắn liền tánh mạng cơ hồ đã đáp lên. Nếu như không phải có được cổ lão phượng hoàng huyết mạch, niết bàn trọng sinh, hoàng tử thật sự triệt để chết đi rồi. Tăng thêm Đằng Phi rốt cục thành công tỉnh lại, cũng không có như mọi người lo lắng chung như vậy biến thành một người khác. Toàn bộ Đằng gia trận doanh hoàn thành tiếu ngữ, hào khí náo nhiệt. Thành Long cùng Thiên Lang A Tử vui đùa đã đủ rồi, tự nhiên tất cả đều trở về, cả đám ngồi cùng một chỗ, uống vào quỳnh tương ngọc dịch, ăn lấy các loại hiếm quý dị thú, nói chuyện trời đất. Lão gia tử Đằng Văn Hiên không khỏi trong nội tâm cảm khái, những năm này Đằng gia địa vị một mực theo Đằng Phi tăng lên mà nước lên thì thuyền lên, nhưng cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đái càng xa. Cái chủng loại kia tư vị, lại có bao nhiêu người năng sáng tỏ. Ngoại nhân trong mắt Đằng gia, đã cao cao tại thượng, không chỉ là ngũ vực đệ nhất gia tộc, hôm nay càng là trở thành toàn bộ vĩnh hằng chi địa đệ nhất gia tộc. Đằng gia người gia, thiên hạ khuất phục, đây là hôm nay hiện trạng. Nhưng lại có ai biết, trước đây, Đằng gia đến tột cùng là như thế nào ngao tới. Thực tế đây một lần viễn chinh vĩnh hằng, trước đó kể cả Đằng Phi, Đại Thiên Tôn cùng trí tuệ thần tướng ở bên trong tất cả mọi người, đã đồng dạng không dám đối với tương lai ôm lấy quá nhiều lạc quan tâm tính. Nếu như không phải Trưởng Ấn Thiên Vương cùng Quảng Việt Thiên Vương khinh địch. Nếu như bọn hắn có thể đem Vĩnh Hằng Chi Địa 99 tòa thành chính giữa Thiên Vương cường giả toàn bộ lung lạc đến bên người. Nếu như Đằng Phi bên người không có hắc kiếm, không có Chí Tôn Đỉnh, không có Hoa Văn Kim Tinh Tượng Thần. Như vậy một trận chiến này, Đằng Phi bọn hắn không có bất kỳ hy vọng. Đương nhiên, trên đời này, không có, nếu như, cho nên Đằng Phi cuối cùng nhất hay là thắng. Nhưng thẳng cho tới hôm nay, cũng không người nào biết, Vĩnh Hằng Chi Địa Đại Thiên Vương Nguyên Linh, đến tột cùng đi địa phương nào. Hắn tựa như treo ở sở hữu tất cả Đằng Phi trận doanh người trong đỉnh đầu một bà tuyệt thế sắc bén lợi kiếm. Khiến cái này người thời khắc cảnh giác. Bất quá Đằng Phi từ khi dung hợp trí nhớ về sau, đối với Đại Thiên Vương Nguyên Linh uy hiếp, ngược lại xem phai nhạt rất nhiều. Bởi vì trong trí nhớ những cái kia luân hồi vân ấn, rất là mơ hồ nói cho hắn biết, hắn cùng Đại Thiên Vương Nguyên Linh tầm đó, tựa hồ tồn tại nào đó nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Hơn nữa, Đại Thiên Vương Nguyên Linh biến mất, có lẽ tự là không muốn lại cùng hắn là địch. Đương nhiên, những lời này, Đằng Phi cũng không có làm chúng nói ra, khiến cái này người tồn tại một ít kính sợ chi tâm cũng tốt. Nói cách khác, thời gian lâu rồi, bọn hắn nhất định sẽ sinh sôi ra cái loại này. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tâm tính, loại tâm tính này là được bệnh dịch tả hết thảy đích căn nguyên chỗ. Chính là bởi vì cảm giác mình cao cao tại thượng, mới có thể bỏ qua những người khác nghĩ cách, bỏ qua những người khác bất mãn. Đương những này mâu thuẫn tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ gặp bạo phát đi ra. Khi đó, năm đó Vĩnh Hằng Chi Chủ tao ngộ, chỉ sợ sẽ lần nữa tái diễn. Ngày hôm nay chúc mừng qua đi, Đằng gia khôi phục bình tĩnh. Đằng Phi đám đông triệu tập đến cùng một chỗ, muốn trưng cầu thoáng một phát mọi người ý kiến, xem là ở lại Vĩnh Hằng Chi Địa, hay là trở lại ngũ vực thế giới. Đầu tiên mở miệng đấy, là hôm nay toàn bộ Đằng gia đại quản gia Đằng Vũ. Vị này đã trưởng thành là một cái tuyệt thế giai nhân đại mỹ nữ. Đang nhìn hướng chính mình đường đệ thời điểm, con người ở chỗ sâu trong, y nguyên còn có một tia nhu tình. Nàng nhẹ nói, từ khi Vĩnh Hằng Chi Địa hai đại thiên vương thân vẫn, bọn hắn trận doanh tan tác về sau, người của chúng ta tiếp quản Vĩnh Hằng Chi Địa, Đại Thiên Tôn cùng Chí Tuệ Thần Tướng, tạm thời quản lý lấy Vĩnh Hằng Chi Địa 99 tòa thành. Lão Long thúc thúc cùng Long Nhất, đi thôn Thiên Đại Uyên, muốn đi tìm Long Ngũ, Hiểu Phong về tới 99 thành. Hắn muốn trùng kiến 99 thành, muốn khôi phục chỗ đó phồn vinh. Còn lại những cái kia theo chúng ta cùng một chỗ viễn chinh Vĩnh Hằng Chi Địa ngũ vực tuổi trẻ các cường giả. Có một ít đi theo Hiểu Phong đi 99 thành. Còn có một chút thì là đi Vĩnh Hằng Chi Địa mặt khác trong thành. Bọn hắn hôm nay thân là địa vị đã rất cao. Tại riêng phần mình chỗ đại thành ở bên trong, đã rất lời nói có trọng lượng. Bởi vì tất cả người cũng biết bọn họ là đệ ngươi người. Đằng Phi gật đầu, không nói thêm gì. Những này đều là những người kia nên được chỗ tốt. Năm đó đại đa số người tuy nhiên là bằng vào một lời nhiệt huyết cùng hắn viễn chinh Vĩnh Hằng, có thể cũng coi là cộng đồng phó chết rồi. Nhưng đánh rớt xuống Vĩnh Hằng Chi Địa về sau, cũng muốn phân cho bọn hắn tương ứng chỗ tốt. Nói cách khác, sẽ rét lạnh những người kia tâm. Đằng Vũ nhìn một chút mọi người, nói tiếp, trong 3 năm này, những này tiến vào đến Vĩnh Hằng Chi Địa 99 tòa thành bên trong đích ngũ vực tuổi trẻ các cường giả. Chính giữa tuyệt đại đa số, đều muốn gia tộc của mình, cho chỉnh thể rời đến Vĩnh Hằng Chi Địa, chỉ để lại những thế lực kia không thể ghé qua tinh vực tộc nhân, lưu thủ tại ngũ vực thế giới. Nói cách khác, hôm nay ngũ vực thế giới thực lực đã không lớn bằng lúc trước. hơi chút có một ít năng lực gia tộc, toàn bộ cũng đã tiến vào đến vĩnh hằng chi địa rồi. Đằng Phi lần nữa gật đầu, một người đắc đạo, gà chó lên trời, cái này đã ở dự liệu của hắn bên trong. Hơn nữa lúc trước hắn dẫn theo những người này giết đến tận vĩnh hằng chi địa thời điểm, tựu từng nói qua lời tương tự. Nghĩ nghĩ, Đằng Phi hỏi, cái kia, Nam Vực Hoàng Kim gia tộc, Hàn Nguyệt Thánh Địa, Vũ Nhân Tộc, Trung Châu Cơ Gia, Vị Ương Gia, còn có Bắc Cương Mộ Dung Gia. Những này theo chúng ta có quan hệ gia tộc, bọn hắn hôm nay như thế nào? Đằng Vũ cười cười, nói ra, những này, hãy để cho bọn muội muội trả lời ngươi đi. Hôm nay Đằng Vũ cũng thói quen xưng hô Đằng Phi nữ nhân vi muội muội. Đây cũng là thích ứng thật lâu. Sau đó lại đang những nữ nhân kia mãnh liệt yêu cầu xuống, Đằng Vũ mới sửa tới. Nói cách khác, Liễu Thiến Hà cũng tốt, Quảng Hàn Tuyết cũng tốt, đã so Đằng Vũ lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi. Bất quá trong khi tu luyện không người nào già trẻ, hoặc là dùng thực lực luận bối phận, hoặc là tự lấy thân tình luận bối phận, tựa như hiện tại Đằng gia, cực kỳ có quyền uy đấy. Tự nhiên là Đằng Phi, nhưng thân phận địa vị tối cao, nhất được người tôn kính đấy, nhưng lại lão gia tử Đằng Văn Hiên, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.